xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 555, cô dâu vui vẻ. Góc truyện audio.com. Editor, Nhã Y Đình, đã mang áo cưới qua chưa? Cố Mạc lạnh lùng nói với nhân viên công ty áo cưới. Lúc 4 giờ đã cho người mang qua rồi à? Nhân viên lễ tân nhìn đồng hồ. Lễ phép trả lời, có lẽ bây giờ thợ trang điểm đang chuẩn bị cho cố phu nhân rồi à, sớm như vậy sao? Cố Mạc nhíu mày, tối hôm qua lúc gọi điện xong cũng muộn rồi. Xem ra Tiếu Nhiễm không ngủ được mấy tiếng. Đáng lẽ, tối hôm qua anh không nên nhắn tin kêu kêu với cô để cô ngủ thêm một chút. Cố Mạc nghĩ có thể hai vành mắt Tiếu Nhiễm sẽ thâm đen mà tự trách. Tự nhiên Tiếu Nhiễm hắt xì một cái. Đừng động đậy, thợ trang điểm cố định đầu Tiếu Nhiễm, bắt đầu làm tóc cho cô. Tiếu Nhiễm lấy ở trên bàn một chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai đưa cho thợ trang điểm. Cô cài chiếc kẹp này lên cho tôi. Tiểu thư mua chiếc kẹp này ở đâu vậy? Thật đẹp, thợ trang điểm tò mò hỏi. Là bạn tôi tự làm. Tiếu Nhiễm cười nói, cái kẹp tóc này là Ninh Hạo tự làm. Cô dùng nó là muốn nói cho Ninh Hạo biết cô rất quý trọng tình cảm này của cậu ấy. Cho dù thế nào, cậu ấy vẫn là người bạn thanh mãi trúc mã tốt bụng. Là anh em cùng lớn lên từ nhỏ. Thật khéo tay, thợ trang điểm vừa khen vừa kẹp nó lên búi tóc của Tiếu Nhiễm. Sau đó cầm gương chiếu cho Tiếu Nhiễm nhìn. Tiểu thư, hài lòng không? Tiếu Nhiễm nhìn gương một lát. Hút, chiếc kẹp tóc bằng ngọc trai này chẳng khác nào rồng được vẽ thêm mắt. Thợ trang điểm nghiền ngẫm một chút rồi nói thêm. Tôi nghĩ cũng không cần thêm đồ trang sức nào cả. Như vậy là đẹp rồi. Tiếu Nhiễm cười gật đầu. Thợ trang điểm cực kỳ hài lòng với kiểu tóc của Tiếu Nhiễm. Rồi bắt đầu make up cho cô. Khoảng 6 giờ, Vương Giai Tuệ tới. Cô ấy vừa đến thấy Tiếu Nhiễm mặc váy cưới xa hoa. Lập tức hâm mộ, Tiếu Nhiễm, hôm nay bạn đẹp quá. Mái tóc Tiếu Nhiễm chỉ có một chiếc kẹp bằng ngọc trai tuy đơn giản nhưng lại mang vẻ đẹp như trăng rằm kết hợp với chiếc váy cưới được thêu hàng. Ngàn viên ngọc trai nhỏ khiến cô càng nổi bật hơn. Chiếc váy này của bạn cũng rất đẹp. Giai Tuệ, mình phát hiện bạn trang điểm lên rất xinh đẹp nha. Tiếu Nhiễm phát hiện Vương Giai Tuệ trang điểm cũng khen ngợi bạn một chút. Hôm nay Vương Giai Tuệ không mặc một bộ quần áo rẻ tiền mà mặc một bộ váy cổ Gucci để lộ một đôi chân thon dài. Cực kỳ gợi cảm, mà khiến người ta hấp dẫn nhất là cô ấy trang điểm. Là học sinh nên bọn họ rất có ít cơ hội trang điểm cho nên chỉ quen nhìn thấy vẻ mặt mộc của bạn bè. Hôm nay, cô mới phát hiện Vương Giai Tuệ trang điểm lên cũng rất xinh đẹp. Vậy sao, Vương Giai Tuệ kích động cúi đầu nhìn. Bộ váy này là cố tổng bảo người mang tới, còn mẹ giúp mình trang điểm, son môi của mẹ hơi đậm nên mình cảm thấy già hơn vài tuổi. Không đâu, rất đẹp mà, bình thường chúng ta không trang điểm nên khó có thể chấp nhận màu son đậm như thế. Tiếu Nhiễm cười nói, Tiếu tiểu thư, mời cô tạm thời không nói, thợ trang điểm rốt cuộc không chịu được, bắt đầu yêu cầu, Tiếu Nhiễm le lưỡi, ngồi thẳng người. Vương Giai Tuệ cũng làm một mặt quỷ, yên lặng ngồi bên cạnh nhìn cô trang điểm. Sau khi Tiếu Nhiễm trang điểm xong, lấy di động, selfie một tấm, rồi đổi lại tên album. Cô dâu vui vẻ, còn mình nữa, Vương Giai Tuệ đưa mặt lại gần, cười nói, cách trương.